Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, 397, chương 397, các chủ đại nhân, Linh Yên các tiệm cơm cũng không nhỏ, theo một tọa tửu lầu to lớn không sai biệt lắm, bên trong đầu bếp cùng tiểu nhị toàn bộ là Linh Yên các đệ tử. Đừng nhìn ở chỗ này làm việc lặt vặt, cũng là tông môn nhiệm vụ một trong. Định kỳ có thể đạt được linh thạch khen thưởng. Từ ngôn hiện tại xem như thấy rõ. Tại Kim Tiễn Tông, chỉ cần chịu làm sống, thì có linh thạch có thể kiếm. Trong nhà ăn không có thực đơn. Hôm nay làm cái gì đồ ăn, chỉ có thể ăn cái gì. Nhưng là đồ ăn dạng cũng không ít. Có cá có thịt, thậm chí còn có phiêu hương hảo tửu. Muốn hai người phần đồ ăn, từ ngôn cái bụng đã sớm đói. Bưng thức ăn thời điểm đối những phụ trách đó sới cơm đồng môn vẻ mặt vui cười tương đối. Sau này mỗi ngày muốn tới nhiều lần đâu. Trước lan lộn cái quen mặt lại nói. Trong nhà ăn không chỉ có đệ tử mới. Còn có thật nhiều Linh Yên các môn nhân. Có thể chứa đựng ngàn người phòng lớn cơ hồ kín người hết chỗ. Loại này đệ tử cư trụ khu vực cũng không chỉ một chỗ. Linh Yên các thì có 4-5 chỗ đệ tử khu cư trú. Mỗi một chỗ đều có một tòa tiệm cơm. Có thể thấy được vẻn vẹn một tòa Linh Yên các. Môn hạ đệ tử chỉ ít có mấy ngàn. Thậm chí sẽ lên vạn. Càng là giải tông môn, từ ngôn cũng sẽ càng thêm kinh hãi. Thế giới phàm tục hoàng tộc tại hắn trước kia đến xem đã là một chỗ thế lực to lớn. Bây giờ chính thức đến tu hành tông môn mới biết được. Đại phổ hoàng thất, bất quá là cho tông môn làm việc lặt vặt thủ hạ mà thôi. Tựa như những nụ cười kia đầy mặt vì mấy vị trưởng lão chia thức ăn tiểu nhị. Quái vật khổng lồ bây giờ từ ngôn chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái từ ngữ để hình dung thần bí. Tu hành tông môn, một khi đồ ăn ăn được, từ ngôn suy tư đồ, vật liền sẽ triệt để ngưng kết. Dù là Khương Đại ngồi vào đối diện, cũng vô pháp ngăn cản từ ngôn muốn ăn. Quỷ chết đói đầu thai a, Khương Đại nhìn lấy từ ngôn ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Suy cười một tiếng nói ra, sau đó chính mình cũng bắt đầu ăn. Vị này ăn một lần cơm không sao cả. Từ ngôn kém chút đem đầu lưỡi mình cho cắn. Phù phù phù một trận lợn rừng thức ăn thanh âm bên trong. Thời gian nháy mắt mà thôi. Ba người phần đồ ăn. Bị Khương Đại ăn không còn một mảnh. Liền cái hạt gạo đều không thừa. Đây không phải là ăn. Vậy căn bản là nuốt. Cúi đầu nhìn xem chính mình mới ăn vào một nửa đồ ăn. Từ ngôn sắc mặt cổ quái. Rốt cục gặp được một cái so với hắn còn có thể ăn. Đến cùng ai là quỷ chết đói, từ ngôn đích nói thầm một câu. Tiếp tục ăn cơm, lúc này tiệm cơm đại môn bị người đẩy ra. Một đạo kéo lấy váy dài thân ảnh đi tới. Ồn ào tiệm cơm, sau đó một khắc đột nhiên an tĩnh lại. Một số đệ tử cũ nhìn người tới. Nhất thời sắc mặt cấp biến, nhao nhao cúi đầu, thậm chí có người đem đầu đều muốn chôn ở bát cơm bên trong. Mà mấy vị Linh Yên các trưởng lão trước đó còn tại chuyện trò vui vẻ. Lúc này cũng là không nói lời nào. Tất cả đều cúi đầu. Liền cũng không dám nhìn đạo thân ảnh kia liếc một chút. Đột nhiên xuất hiện dị tượng. Để đệ tử mới nhóm nghi hoặc không thôi. Có người tò mò trộm mắt nhìn đi. Chỉ gặp một vị trong mây tiên tử nữ tử chậm rãi mà đến. Một thân khói thanh sắc lau nhà váy dài. Tóc mây kéo cao. Khuôn mặt như vẽ, tuy nói là đi tới, nhưng nhìn không đến cước bộ, giống như bay vào đến một dạng, theo một trận thanh nhã mê người mùi thơm phun trào, thật dường như tiên nữ hạ phàm, chỉ bất quá vị này tuyệt mỹ tiên tử có chút lạnh lẽo. Đại mi hàm sát, ánh mắt băng tuyết, nhìn một bộ người lạ đừng vào bộ dáng, từ ngôn chỉ là quét mắt một vòng, lập tức cúi đầu xuống. Hắn không chỉ có nhìn thấy đi tới nữ tử, càng nhìn thấy mấy vị kia kim bào trưởng lão câm như hến bộ dáng, làm cho hư đan trưởng lão cúi đầu người. Dù là tuy đẹp, vẫn là không nhìn thì tốt hơn. Nữ tử đã đi qua, đệ tử mới nhóm phần lớn cảm giác được bầu không khí không đúng. Từng cái bắt đầu cúi đầu không nói, chỉ có một vị hơn 20 tuổi thanh niên, ánh mắt còn lưu luyến tại cái kia trên người nữ tử. Xem xét thì là đến từ thế gia tử đệ. Nhìn thấy mỹ nhân lập tức một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. vốn cho rằng xem người ta bóng lưng sẽ không bị phát giác. Cái kia thế gia tử đệ vừa mới hiện làm ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Hắn thân thể đột nhiên bay lên, đúng là bị người lấy bàng đại pháp lực cầm tù giữa không trung. Thả ta ra, mau buông ta ra, con cháu thế gia không biết là người nào đem hắn bắt lại. Tay đào chân đạp lớn tiếng la lên, lộ ra hoảng sợ không khỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Đưa lưng về phía con cháu thế gia, váy dài nữ tử một bên nhô ra xanh nhạt ngọc thủ lấy ra bát cơm. Một bên lạnh giọng nói ra, thanh âm giống như hoa lan trong cốc vắng. Nghe tuy nhiên rất lạnh, lại vô cùng dễ nghe. Con mắt sinh trưởng ở trên mặt ta, nhìn cái gì ngươi còn quản được sao? Con cháu thế gia rốt cuộc biết là ai giam cầm hắn. Đối với váy dài nữ tử hô quát nói, thả ta ra, nơi này là Kim Tiễn Tông, trưởng lão ở đây, dung ngươi không được cái dã nữ nhân dương oai. Ba, không đợi con cháu thế gia nói xong, một đạo vào thịt vết roi đột nhiên xuất hiện tại hắn trên mặt. Quất đến hắn kêu thảm một tiếng, cái mũi cũng sập, răng cũng rơi, miệng phun máu tươi. Không ai nhìn thấy cái kia váy dài nữ tử động tác, mà lại cũng không ai dám ngẩng đầu đi xem. Ba, ba, lại là hai đạo vết roi. Lần này là rút ở thế gia tử trên thân. Vốn định mắng to con cháu thế gia nhất thời bị quất đến ngất đi. Dã nữ nhân, váy dài nữ tử đánh tốt đồ ăn, đi vào hai vị trưởng lão trước bàn. Lạnh lùng hỏi, hắn vừa rồi đang nói ai là dã nữ nhân? Hai vị kia trưởng lão đã khom người đem chỗ ngồi nhường lại. Vô cùng cung kính đáp lời. Nói chính hắn đâu. Các chủ bớt giận. Hôm qua có đệ tử mới vừa mới đến. Đệ tử mới. Được xưng là các chủ nữ tử khuấy động đồ ăn. Lạnh nhạt nói. Đệ tử mới. Liền có thể không tuân quy củ. Chửi rùa các chủ a. Răng rắc. Theo nữ tử khẽ nói. Trước mặt nàng bàn ăn vô thanh vô tức ở giữa bị cắt thành hai nửa, mà đồ ăn lại không nhúc nhích tí nào, lơ lửng giữa không trung, nhục mạ các chủ người. Chết, ông, kiếm khí oanh minh, một đạo hào quang theo nữ tử nâng lên trong tay trái xông ra, thẳng đến cái kia ngất đi con cháu thế gia. Một bên mấy vị hư đan trưởng lão liền cản đều không dám. Cái này muốn đánh chúng. Cái kia đệ tử mới hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm nữ tử tay trái phát ra kinh người kiếm khí đồng thời, nàng tay phải cũng động, đúng là cũng phát ra một đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí tại sắp chém chúng đệ tử mới thời điểm, quỷ dị đụng vào một chỗ, phát ra một trận dọa người vù vù. Đúng là lẫn nhau triệt tiêu. Giữa không trung, một vòng khí lãng tứ tán ra. Nữ tử quái dị cử động, Từ Ngôn vụng trộm quét mắt một vòng. Hắn phát hiện vị các chủ kia lúc này trên thân thể dâng lên hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Một cái như khói, một cái giống như mưa. Hai cỗ khí tức giống như tại lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Nhìn vô cùng quỷ dị. Đối phương cảm giác quá dị ứng duệ. Từ Ngôn không dám nhìn nhiều. Quét mắt một vòng lập tức cúi đầu xuống. Các chủ cũng không ăn cơm. Váy dài nhất động. Đúng là chậm rãi rời đi. Đợi đến nữ tử thân ảnh đi được không nhìn thấy bóng dáng, trong nhà ăn lập tức vang lên vô số bật hơi thanh âm. Giống như nhìn thấy vị các chủ kia, đám đệ tử cũ liền đại khí nhi đều không dám thở một dạng. Các chủ đi xa, Từ Ngôn lại chạm mắt đối diện Khương Đại. Hắn phát hiện Khương Đại trong ánh mắt lướt qua một cỗ lãnh ý, chính ngắm lấy đi xa nữ tử. Nhiếp sư huynh, vừa rồi vị các chủ kia là ai a? Kém chút giết người. Trương Kỳ nhìn lấy kém chút bị giết chết con cháu thế gia, sợ hãi không thôi mà hỏi thăm. Niếp Ẩn lúc này gọi mấy cái môn nhân, phân phó đem ngất đi đệ tử mới mang đi liệu thương. Sau đó cười khổ đối với còn lại đệ tử mới nói ra, đó là chúng ta Linh Yên các chủ đại nhân, Nguyên Anh cường giả, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,